Mưu trí đàn bà, chương 15. Hai đứa nhỏ đã đi học, bà lão đi chợ mua thức ăn, con mơ thằng màng đã ra quán, còn lại bộ ba ở nhà. Bà được nhắc ghế cho ba người cùng ngồi rồi nàng nói. Tuần tới tiệm mình sẽ dời về phố chính, bà quận đã cấp cho tôi đủ giấy tờ hết rồi. Hiện giờ tôi đã giao kèo với bà quận trả tiền căn phố bằng bông chuỗi. Căn phố trị giá 3.500 đồng, mỗi một đôi trị giá là 50 hoặc 70. Tùy bông tốt hay là thượng hạng, trả trong vòng 3 năm, nếu có bông nhiều thì trả sớm. Còn cái gian nhà này tôi sẽ ngăn đôi, mặt trước ngó ra đường dùng bán dầu lửa nước mắm, còn ngăn kia thì lấy cửa hông làm cửa chánh, giao cho bà lão mở quán, bán thêm bán cho cháu gà cháu lòng hoặc các món học trò hay thợ thuyền ở bến tàu thích ăn. Tôi sẽ đem chị Hai Dao lên đứng cửa hàng dầu lửa nước mắm. Ở sân sau tôi sẽ làm cái chuồng nuôi gà để gà thiến để ba được ngoặt sang chuyện khác. Của cải này tôi chia làm 4 phần, vợ chồng tôi 2 phần, cậu phố 1 phần, 4 đứa nhỏ 1 phần. Nhưng từ nay tôi sẽ chia ra làm 3, cậu 5, tôi và ông chủ tiệm. Ba được tiếp ngay. Khi dời về phố chính á, thì ở trên lầu có 2 phòng, một phòng cho ông chủ, một phòng cho cậu Năm. Mỗi người ngủ một phòng riêng. Còn bà chủ ngủ ở đâu? Năm Phú giật mình hỏi. Thôi thôi, để tôi ngủ ở hàng ba cho. Tôi thì nay phòng này, mai phòng kia. Hai người đàn ông chân hững nhìn nhau, rồi ba được thản nhiên nói tiếp. Hễ tôi quăng chiếc gối ôm vô phòng nào á, thì tôi không ngủ trong phòng đó, mà tôi ngủ trong cái phòng không có gối ôm. Cái chiếc gối ôm á sẽ tha cho người vắng mặt. Không để ai nói gì, ba được móc tiền đưa cho Năm Phố. Cậu Năm nè, đi lợi cái nền thợ bạc cũ tôi chỉ hôm qua đó, coi rồi trả giá mua cho tôi. Năm Phố đứng dậy, ríu ríu bước ra, đến cửa còn quay lại như muốn nói gì, ba được vẫy tay. Thôi đi đi, tôi đã sắp sẵn hết, không có thay đổi gì đâu. Bà chủ. Năm Phố còn hoang mang, ba được dậm chân. Tôi biểu đi đi mà. Rồi quay lại chồng. Mình cứ ngồi đó, tôi đem sổ sách tính cho mình nghe. Thợ bộ đứng dậy quát. Ê, bà đi ngồi sao? Lần đầu tiên thợ bộ to tiếng với vợ. Ba được bình tĩnh. Tôi không có điên đâu mình à. Tôi đã suy nghĩ suốt mấy năm nay rồi. Bà lẹo tẹo với cái thằng đệ tớ của mình suốt mấy năm nay chứ suy nghĩ cái gì? Ba được cười mũi và khe khẽ xua tay. Không, mình đừng có hồ nghi quan, đừng có quan nghi quan ẩu cho tôi, mà cũng đừng có nghi quan cho cậu. Nó không có biết gì nên bị con đàn bà lão luyện xỏ mũi. Ê, mình cũng đừng nên nói như vậy. Từ ngày tôi về với mình, tôi không có biết ai khác. Rồi bây giờ bà nói chuyện với gối ôm như vậy nghĩa là gì? Đàn bà bốn sanh con như sứa. Ba được vẫn thản nhiên. Tôi hỏi mình một câu nè. Ai làm ra sự nghiệp này? Như bị chạm nọc, thợ bộ hét. Ai vô đây mà bà phải hỏi? Thì ông chứ ai? Phải rồi, nhưng không phải chỉ có ông. Tôi là chủ. Đúng, nhưng từ 3 năm nay ông không có còn làm chủ nữa. Thầy bà đội nó lên nên tôi phải xuống là làm thằng ở đỡ chứ sao? Ấy, ông nói sai rồi. Ông bỏ bê công việc. Nếu ông không có cậu thì mất khách không biết bao nhiêu mà kể. Cái gì bà cũng cho nó hơn tội hết á, nên tôi để cho bà với nó làm chủ chứ sao. Ba được thấy chồng càng to tiếng thì nàng càng dịu giọng. Nếu không có cậu thì tiệm mình... Đóng cửa à? Không, không đóng cửa, nhưng làm thợ ở dưới làng 3 ngày, 2 người khách, mấy đời mà được như vậy. Mình bình tĩnh, em nói cho mình nghe. Mình biết hiện giờ mình có bao nhiêu vàng không? Bao nhiêu thì bao, tôi không có cần. Ông hội đồng á, có 50 mẫu đất, nếu ổng bán hết, tôi mua cái một. Ổng thừa hưởng của phụ ấm truyền lao mà từ đó tới giờ mới được có bấy nhiêu. Còn mình á, mới hơn 10 năm mà được như vậy rồi, nhờ ai? Nhờ ai á thì bà biết rồi. Vậy thì mình nên nhớ cái câu ăn trái nhớ kẻ trồng cây chứ. Cây gì? Ai trồng? Ai ăn? Cây vàng, cậu Phú trồng, mình ăn, còn hỏi nữa thôi. Sẵn như được trớn, ba được tuôn luôn. Mình đừng có giận, để em nói nè. Mình làm thợ mà cân, chạm đều không có khéo tay, làm không lanh, không chế biến kiểu ới, cứ kiểu mới, cứ kiểu nào làm chết kiểu đó, không thay đổi chút gì. Khách vô tiệm chỉ tới với cậu, không tới với mình. Mình ngồi bàn đầu cũng không ai ngó tới. Khách của mình toàn là bà già với người sồn sồn. Mình lại không có biết làm cho con gái ra 16, không làm em bé lên 10, còn 8-9 rưỡi. Nhờ cậu mách cho kế làm đồ giả để nạp cho ăn cướp, nếu không là mất cả học vàng. Nguyên cái chuyện đó thôi mình cũng mang ơn cậu trọn kiếp rồi. Mình biết cậu trao mỗi năm mấy chục đôi bông chuỗi không? À, mấy đôi kệ nó. 100 đôi, mỗi đôi là từ 50-70 đồng, tính gộp bao nhiêu. Mình nên nhớ rằng lúa 2 cắt 1 dạ, với cái số tiền đó mình mua được số lúa nhiều hơn lúa ruộng hàng năm của ông hội đồng, ổng thâu vô nữa. Giờ về cái phố chính, cậu sẽ còn chế ra các kiểu mới cho các cô gái nhà giàu nữa kìa. Cậu có đưa kiểu vẽ cho tôi coi rồi, các cô đó sẽ thích mê tơi. Tôi không có làm được, nên phải cần nó. Mình chỉ có duyên với bà già thôi. Để cậu đi rồi, cái tiệm mình chỉ còn mấy bà sồn sồn với mấy bà già cóp tới. Mình sẽ dẹp tiệm luôn hổng chừng. Tôi về làng bán dừa khô, còn sắp nhỏ bắt cua mò ốc như trước. Thợ bộ không ngờ có sự này lại xảy ra nên cười khinh khỉnh. Bán dừa khô với mò cua bắt ốc cũng không có khó gọi hơn lấy người làm công. Ba được cũng cười khinh khỉnh đáo lại. Làm công giỏi thì thành chủ, còn chủ lơ mơ thì xuống làm công, muốn không? Cũng được thôi, nhưng mà đàn bà gì á lại có thứ đàn bà hai chồng. Vậy chứ sao, đàn ông lại có đàn ông hai vợ, thậm chí tới 9 vợ. Tại đàn bà ngu. Đàn bà ngu bao nhiêu thì đàn ông cũng ngu bấy nhiêu à? Đàn bà mọc đuôi tôm á là gia đình nó hư nát. Còn đàn ông mọc đuôi... Ba thợ bộ đứng dậy hét, ba được cũng đứng dậy la. Thợ bộ nói 1 câu, ba được nói 2 câu. Thợ bộ nói nhỏ, ba được la to. Thợ bộ thấy ba được khui trúng những việc mà thợ bộ cho là bí ẩn thì chống chế cầm chừng. Ba được thấy đối thủ yếu thế thì càng tấn tới. Ông đừng có tưởng tôi không biết ông đi đâu và làm gì. Vàng bạc ông đem cho ai? Ba được xài tiếng ông thẳng thắn. Thức đêm thức hôm làm cái gì? Sáng ngủ tới 11 giờ mới dậy, ra ngồi bàn ngáp vắn ngáp dài. Khách hỏi cái gì cũng đùng cho cậu Phú. Ăn cơm xong lại ngủ tới chiều. Ra ngồi bàn vũ xẹt xẹt mấy cái tới cơm chiều. Ăn cơm xong thì sách đít đi mất. Mới đầu khuya thì còn về. Dần già sáng đêm rồi bỏ đi cả ngày. 1 ngày, 2 ngày, rồi cả tuần lễ. Tôi hỏi đi đâu thì ông hề hề anh đi nhà bạn vui quá chén. Bạn tốt quá tới rủ tận nhà. Hỏi ai thì ông lại hề hề thằng cháu bà con. Ông làm như tôi ngu. Ông đi chơi bời lên tận trên tỉnh, chứ đâu có phải ở đây. Tôi nói để ông biết nha, ông đừng có qua mắt tôi. Nhưng mà thôi, đàn ông ai cũng vậy nên tôi không có nói gì. Thấy tôi nhìn ông lần tới à, ông có vợ nhỏ. Thì bà có chồng bé. Ba Được bước lại xỉ trinh trán thợ bộ. Nè, tôi nói cho ông biết nha, ông đừng có nói càng, tôi không có phải là cái loại đàn bà lan chạ. Ông phải mất cả năm mới cưới được tôi, không có phải mắc một cái là tôi tới. Thợ bộ gạt phắt. Bà muốn làm gì á bà làm, nhưng tôi không có thể chịu được cái cảnh hai ông một bà. Ba Được biểu môi. Đàn ông của ông bảnh lắm ha. Không bảnh gì, ai bảnh hơn không có được. Sao? Bảnh quá, một bà bốn ông kia kìa chứ không phải chỉ hai ông thôi đâu à. Ông nào, bà chỉ tôi coi. Ông ở đây nè, ngồi trong ngóc đó. Tôi chứ ai nữa? Tôi một bà bốn ông hồi nào. Coi cái mặt sáng sủa vậy mà ngu. Ba Được lắp bắp, rồi không nói hết câu. Nàng không muốn hạ nhục chồng một cách thái quá. Nàng chỉ kể lễ với giọng chua cay mà thôi. Ông đánh tứ sắc ở nhà ông chủ, nhà ông ngủ đồng chủng phải không? Thợ bộ mừng như thoát tội, nói giọng sụi lơ. Thầy chờ bậy đỡ buồn. Đỡ buồn, nhưng sau khi Đức chết, sao không về nhà? Vậy ở trong buồn, có bà lớn phải không? Ông Phạm Nha, ông thầy Ký, ông thầy giáo, ông Thông, ông chủ tiệm vàng, đánh tứ sắc, rồi ông này kế ông kia vô hầu bà lớn, hạng xe lôi xe kéo, cạo heo quét chợ không vô được vì giá cao phải không? Ông chủ tiệm vàng còn hứa làm cho bà một chiếc vòng chạm, sao không làm mà lấy đồ cầm quá hạn đem cho? Ông bảnh ghê ha, không chịu cảnh hai ông một bà mà lại chịu vui vẻ nhận làm ông thứ năm. Không chừng ông thứ sáu, thứ bảy hay thứ 100 nữa là khác à. Thợ bộ không còn lý lẽ cãi nên gạt ngang. Bà làm gì à? Làm tôi không có nhận cái kiểu đó trong nhà tôi. Ông không nhận thì tôi nhận. Tôi đi. Ông đi đi, tôi sẽ đổi bản hiệu tiệm liền. Bà muốn đổi gì bà đổi, nhưng tôi không nhận cái gối ôm của bà. Ông không phải ôm nó, rồi ông mới biết rằng chiếc gối nó ấm lạnh tới mức nào nghe ông. Ba Được chuyển sang giọng nhỏ nhẹ. Ông cứ chịu khó, ôm cái gối đó đi, chừng vài năm, vàng vô đầy nhà, tôi sẽ... Tôi cho nó thôi việc chứ. Không, tôi sẽ mai cho ông cái khác bự hơn. Thợ bộ ngồi tái ngắt, những điều Ba Được nói về mình đều đúng hết. Thợ bộ đã bỏ bê công việc vì ỷ lại tài buôn bán của vợ và ngón chạm trổ pha chế của năm phố. Nhờ hai người mà tiệm phát đạt lạ thường, thợ bộ thấy vàng trong hộc nhiều đến mức không muốn đếm coi được bao nhiêu nữa, tiện tay xớt bậy vài món đem cho bà lớn. Bà lớn này cũng qua vài lần lửa rồi, bà ta làm bé cho một ông sếp xa, ga hỏa xa, có hai đứa con nhỏ. Ông sếp ga giấu kín được 7 năm thì bà sếp bắt được. Ông sếp đành phải cắt đứt đường tơ, nhưng tòa bắt phải cung cấp hàng tháng cho hai con 40 đồng. Bà bèn tấp vào ở trọ nhà ông chủ khách sạn Đồng Chủng. Ban đầu thì ở tại Đồng Chủng để ông tiện bề chăm sóc mẹ con bà lớn. Nhưng thấy phòng quá đắt đỏ, ông chủ thương tình, coi bà như em cháu, nên đem về tư gia luôn. Bà vợ thấy ló mòi sau đó bèn nổi ghen. Nồi ơ cũng bể sơ sơ vài cái, nhưng ông... chủ rỉ tai vợ. Từ đó tới sau, nhà ông thường có thầy chú đến gầy sòng đánh tứ sắc luôn tiện gầy thêm sòng tửu sắc. Ông từng quen với hạng thầy chú trở lên, nên khách chơi bài cũng phải có máu mặt. Ông chủ vẫn là chủ khách sạn, không có gì thay đổi. Ông chủ dư biết danh tiếng của mấy thầy trong quận thì ông đâu có bỏ qua, bò cán té, kim bị chú chê à cái bần. Mới lên thành, ông làm mối. Có ông bà nhà giàu muốn làm hai chiếc kiềng cổ chừng 5 lượng. Thế là ông chủ tiệm thợ bạc đo tay đo cổ và đo cả ngực của bà lớn để làm nữ trang. Ông chủ tiệm vàng lầm lì nhưng chúa nghịch ngầm. Mấy ông quyền cao chức trọng, có tớ gái trong nhà, đều có đọc tác phẩm tắt đèn, nên cũng quen tay tắt đèn để biến nhà tranh thành nhà ngói. Ông chủ tiệm vàng cũng không ra ngoài cái vòng ra vào của các ông lớn hào hoa đó. Một lần đi đêm về, ông chủ mò trong túi thì không thấy chiếc chìa khóa. có lẽ ông đánh rơi ở sòng tứ sắc, hoặc ông không có mang theo, cho nên ông không mở cửa ngăn được. Lên trên đó thì có thể đụng chiếc gối ôm ở trên giường, hoặc đụng cây thịt mới đem qua nằm trong tay người khác ngay bên phòng mình. Chỉ có cách là tấm vách ngăn. Một người vừa mỏi gối chồng chân vì trèo núi, bây giờ lại gặp núi, thì không bao giờ muốn trèo, ngoại trừ quả núi có phong cảnh đẹp. Cái quả núi không đẹp nhưng lại lạ mắt là người đàn bà trẻ nấu bếp này. Ông chủ thử đến gần rồi thử luôn những món nghề khác. Thấy không có phản ứng gì bất lợi, dù đã chồng chân mỏi gối, ông chủ cũng ráng trèo. Ông chủ không xưng mình là ai, nhưng đối tượng thừa biết ông là ai. Ông chủ thấy quả núi này tuy mới, có vẻ cằn cỗi hơn quả nhà và các quả đồng chủng, nhưng khi trèo thì vẫn thấy thú vị hơn vì có dấu mòn của người trèo trước. Thế là ông chủ ăn quen, đôi khi ra ngoài nhưng không trèo thử núi nào cả, để về đây thử sức thích hơn lại không tốn kém. Xong rồi, mở cửa ngăn, ông chủ hiên ngang đi vào phòng. Dù đụng gối ôm hay không đụng cũng chẳng là chuyện quan trọng. Một lần đi ra ngoài, ông chủ tiệm vàng coi như là một lần tẩy hận. Một lần về tới đây xài xể cây nhà lá vườn xong, ông lại thấy mối hận kia nhẹ đi bội phần. Cũng như đêm nay, ông chủ sẽ trút hết bao nhiêu hậm hực vào người đàn bà ở số bếp này. Ông chủ dở mùng chung vô một cách tự nhiên, cũng mùi tóc, mùi áo hòa lẫn với không khí của bếp núc quen thuộc. Nhưng hôm nay đối tượng đã không hưởng ứng, cũng không xuôi tay cho chằn nuốt, mà còn cuộn chặt mền quanh người, làm ông chủ gỡ không ra. Ông chủ càng quýnh quán nhưng không có cách nào đạt được mục đích nên đành năn nỉ. Nghe lời tao á, rồi sáng tao đưa tiền thêm cho thằng đi chợ. Em uống sợi dây nào, nói cho qua cho nói đi rồi qua cho. Không thể kiên nhẫn hơn nữa, ông chủ bèn lôi tuột chiếc mền ra ném xuống đất, và bằng những cử chỉ thô bạo như đối với các em ở đồng chủng, ông chủ đã thoát y hoàn toàn đối tượng và đốt giai đoạn để đột nhập vào sào huyệt cuối cùng. Nhưng than ôi, con ngựa dù đi xa nghìn dặm vẫn nhận ra con đường cũ lúc quay về. Thợ bộ biết ngay đó không phải là kẻ bị mình xài xể, mà vẫn không dám chống lại vì sợ bị đuổi hay lý do gì khác. Một tiếng quen thuộc khe khẽ bên tai. Bữa nay em không có bỏ chiếc gối ôm ở trên giường mình, sao mình lại đi đâu? Sao mình về mà không lên phòng lại chui vô mụn con? Tôi bỏ mất chìa khóa. Mất chìa khóa thì kêu cửa, chứ sao mình lại tấp vô đây, kỳ cục chứ? Kêu hoài mà không có được. Kêu không được thì mình giác búa đập chứ, tại sao lại định ngủ ở trong bếp? Ông chủ tiệm vàng mỏi chân bèn nhẹ nhẹ ngồi ở mép giường lặng lẽ nghe bài tụng. Thôi, tôi biết hết rồi, con nhỏ nó thuật lại với tôi, chứ không phải tôi tìm kiếm làm gì ở chuyện ở dưới bếp. Mình nó đã làm nhục nó, nhục chồng nó và nhục tôi. Tôi ở đây mà mình lại làm vậy, rủi con cái nó biết thì mình ăn nói làm sao với chúng. Mình nó đi đánh tứ sắc hàng đêm và lấy vàng cho người ta, nhưng tôi bỏ qua vì đó là cái tánh của đàn ông. Nhưng á, con đó nó thôi chồng, dù nó có chửi với mình cũng không có hại. Bất quá mình nhận con nuôi con của nó thì thôi, vì hai đàn không có hôn thú. Sao bà biết nó có chửi với tôi? Thì nó tới xin tiền tôi để đi đẻ chứ sao. Nó đi với cả chục thằng chứ phải có mình tôi sao? Cả chục thằng lẫn à? Tốt quá ha. Vậy mà tôi cứ tưởng nó là vợ bé của mình, nên tôi cho nó hết mấy trăm. Nó thấy tôi có tiền nên nó níu tôi chứ còn gì, có gì đâu mà con gì con của tôi đâu. Đúng rồi, đâu có ai chịu trang cướp. Cái vụ đó mình có thể dỗ tuột cũng xong, nhưng còn cái vụ này. Vụ này là vụ nào? Là cái vụ ở trong bếp nè, chứ vụ nào? Ê, tôi không có gì hết nha. Tôi nói cho mình biết nha. Nó tành cơm tành cá mấy bữa rày, nhưng tôi không có cho người trong nhà thấy. Tôi tra hạch nó hoài, nó mới khai rằng đêm nào mình đi về cũng tấp vô nó. Nó la mình dọa đuổi, kêu lính bắt, nên nó từ đó nó không có dám chống nữa. Nó chữa với chồng nó rồi đổ váy cho người ta. Chồng nó đi làm xa, không có ở nhà đó hơn một năm nay rồi. Nó đòi tự giận kia kìa. Tôi phải cho nó tiền để đi phá thai, nhưng nó nói nó không có dám phá thai vì sợ đổ bể ra thằng chồng nó hay. Ông thấy tội nghiệp nó không? Và nếu chồng nó đem về mà nó đi kiện thì ông còn mặt mũi gì nữa? Tôi đã hứa với nó là tôi sẽ chu cấp cho nó hàng tháng để nó nuôi con, và khi chồng nó về tôi sẽ tới gặp chồng nó để dàn xếp. Ê, tôi đâu có ngờ mà nó có thai dễ vậy. Tư cách của ông như vậy cậu Phú sẽ bỏ đi. À, cái thằng đó cũng biết nữa à? Trời ơi, cái chuyện ngay trước mắt, có đuôi mà không biết. Tôi năn nỉ cậu muốn gãy lưỡi, cậu mới còn ở đó. Chứ nếu không không có tôi hả, là cậu đi mất đất rồi. Trăm chuyện tôi gây ra đều tại mình hết thảy. Tôi làm cái gì mà tại tôi? Từ ngày tôi về với mình, tôi có xài phí, có đi với đàn ông con trai nào khác hay không? Từ cái tiệm chợ làng bây giờ lên chợ quận, lại sắp dọn ra phố, cũng chính lại là tôi nữa sao? Ai tại mình á, bày ra cái gối ôm. Nè, bữa nay tôi nói rõ cho mình biết nha, đó không phải là lý do tôi đặt ra đâu, mà là do lời thánh dạy đó. Tôi đã lén mình đi coi bói trên Mỹ Tho hồi năm ngoái năm kia kìa. Thầy nói số tôi như vậy đó, nếu không có người ngoài mà vào thì sự làm ăn không có khá lên được. Và khi đã khá lên rồi mà để người ngoài đi ra thì cơ nghiệp sẽ sập xuống, ông biết chưa? Mặc dù thầy nói rõ với tôi có số ba chồng, nếu một chồng thì bỏ hoặc tôi chết hoặc chồng chết, nhưng tôi chờ coi. Chồng bỏ thì có rồi, chứ tôi với mình có ai chết đâu. Thì từ từ chóng mắt lên coi, từ ngày tôi đặt ra cái chiếc gối ôm tới, tôi không có khi nào mà đẩy cái gối qua bên buồng mình hết trơn. Tôi chỉ để trên giường cậu Phố thôi, cậu buồn lắm, cậu định bỏ đi và đòi chia của. Tôi phải năn nỉ và hẹn nay hẹn mai, bây giờ mình ra gây ra tai nạn cho gia đình một lúc thì chắc chắn cậu sẽ bỏ đi. Mà cậu bỏ đi thì hỏng bét hết, là không biết chứ cái vụ bông tai, bông chuỗi chịu miệng với bà quận là trôi rồi. Vậy là bả không có bán phố cho, còn bao nhiêu mối khác cũng mất theo. Kế đó cậu đòi chia tiền như mình đã hứa, như vậy là thầy bói nói trúng quá rồi. Bà hứa chứ tôi có hứa đâu. Tôi hứa nhưng ông cãi lại tức là chịu theo, nhưng ông không có cãi lại tức là ông đã chịu rồi. Cũng như ông làm người ta mang bầu, chớ tôi đâu có làm mà tôi phải gánh chịu, ông thấy chưa? Mẹ, bà cái thằng thầy bói, nghe nói mình tưởng anh nói chơi, ai dè 10 chuyện trúng cả 10. Chuyện gì mà trúng dữ vậy? Thì chuyện mình vậy đó, tôi vậy nè, thằng làm công lên làm chủ. Thầy nào mà hay vậy mình? Cái lão ở trong nhà ngủ đồng chủng kia cả. Để vậy mình đưa tôi tới đó coi thêm vài quẻ đi. Thôi, coi làm gì nữa, bà cứ ném cái gối ôm đi. Ủa, ném ra sân hả? Ném ngay cho phòng này mai phòng kia chứ. Nếu không có thằng đó đi, thầy đấu khỏi sập tiệm của mình á. Chương 16. Thợ bộ không tự nguyện nghe theo phán quyết của vợ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bà ta cũng có lý. Nếu không có năm phố thì tiệm vàng này không được như ngày hôm nay. Thợ bộ ước chừng năm phố đóng góp một nửa cho sự phát đạt này. Đó là chưa kể cái món bông tai chuỗi và huyền hà tiên mới đưa ra mà đã được mấy bà lớn mua ngay. Chư Chi đã bỏ được mối lâu dài với bà quận và nhờ đó mà mua được căn phố mặt tiền để dời tiệm về. Từ đó công việc của thợ bộ sẽ bay lên như diều gặp gió. Thợ bộ lý thấy có lý rồi vô lý rồi lại có lý cái lẽ cứ quay cuồng cuồng. Nhưng dù sao cũng không có thể như vậy được. Nhìn cái gối ôm dài nhằn nằm trên giường thợ bộ thì thợ bộ lập tức bỏ đi. Một luồng sấm trỗi dậy trong lòng ngược chàng. Người đàn bà lâu nay chàng từng ôm ấp và từng ôm ấp chàng, nay lại ngã vào lòng người khác. mà người đó lại là người làm công cho chàng. Từ địa vị đầy tớ lại leo lên ghế chủ nhà, chàng không tìm thấy lý do gì để nhân nhượng chúng nó được. Thói đời ăn quen nhịn không quen, mất miếng ngon đi tìm miếng khác. Chẳng ngon thì cũng là cái để giải sầu. Đàn ông có gì để giải sầu ngoài đàn bà và rượu? Mấy tháng nay ngựa quen đường cũ, thợ bộ đi thẳng tới nhà ông đồng chủng. Nhà vẫn như xưa, rộn rịp các tay thầy chú ngồi chầu tướng trên bộ ván trước mà chàng từng quen, chà lết trước khi tới phiên vào gặp mỹ nhân. Thợ bộ không chơi bài, thợ bộ đi vào trong để gặp đồng chủng, rồi gặp bà lớn như mọi lần. Lần này ông đồng chủng không niềm nở tiếp chàng nữa, ông nói ngay. Nhà cô ấy đi rồi ông chủ à. Ủa sao vậy? Ở đây kẻ tới người lui, cô ấy sợ tiếng tăm không có tốt. Cổ đi đâu chứ? Tôi cũng không có rõ. Thợ bộ ngẩn ngơ, chàng ta nhớ những lần gặp gỡ người đàn bà duyên dáng, ăn nói ngọt hơn đường phèn và nước da trắng như bông bưởi thơm phương phức. Mỗi lần nàng cười thì đôi má đỏ ửng, mắt long lanh vì tình và khóe mép để lộ một chiếc răng bịch vàng có hình trái tim cẩm thạch xanh. Gương mặt nàng ta lúc nào cũng vui tình tứ. Tuy rổ hoa mè nhưng thợ bộ không thấy, vì lần nào gặp nàng thợ bộ cũng lóa mắt. Vả lại những nốt rổ duyên đó được lấp đi bằng phấn son và những nụ cười tình mà cô gái quê ba được dù đã thành thị hóa rất nhiều cũng không có. Thấy ông chủ tiệm vàng có vẻ sầu tình, ông đồng chủng vốn sành tâm lý khách tiều hoa bèn an ủi. Cô ta mến ông chủ lắm á, nhưng cô ta ngại đổ bể ra rồi có hại tới danh giá của ông chủ. Hay có gì mà hại dữ vậy? Ông chủ là người hữu danh, nếu bà chủ hay được thì sao? Thợ bộ lồng lên. Ê, đàn bà của tôi á, tôi không để. Dạ tôi biết ông chủ có oai quyền trong gia đình, bà chủ không dám làm hung như những bà khác, cho nên một lần bà đến đây gặp cô ba, bà chỉ nói nhỏ nhẹ thôi chứ không có lạ lối, cho nên không có ai biết hết. Thợ bộ đang nóng phừng phừng bỗng hạ hỏa lạnh tanh và lắp bắp nói. Vợ tôi có đến đây nữa à? Dạ có. Lâu chưa ông? Dạ không lâu mà cũng không mau. Ai mách cho nó biết? Thợ bộ hạ tiếng nó một cách tàn nhẫn. Dạ tôi không rõ, chỉ thấy bà đến nói là mua nữ trang với vợ tôi, hai bên sầm xì với nhau lâu lắm rồi bà về. Nó không có gặp bà cổ à? Dạ không, nhưng khi bà chủ về thì vợ tôi thuật lại cho tôi nghe. Nó nói gì với bà chủ? Dạ bà chỉ khuyên cô ta nên không tiếp ông nữa, nếu còn thì bà sẽ thưa bà bụng cho lính bắt. Nó làm gì mà có quyền đến thế? Dạ bà chủ có cho vợ tôi biết ra rằng bà là em nuôi của bà quận. Ông chủ cũng nên biết rằng từ xưa tới nay hoàng hậu trị nước chứ vua thì chỉ làm cái hình nộm mà thôi. Ông quận không có sai lính bắt chứ bà quận thì dư làm. Ông quận này có tiếng là thanh liêm chính trực nhất, từ xưa tới nay không có ông nào bằng, bởi vậy nên ai cũng đi ngã sao chứ không có vô cửa chánh. Do đó nghe nói bà quận biết thì cô ta sợ lắm, vì nể ông chủ nên cô ta đã để ông chủ tới lui, nhưng bây giờ thì cô ta không có dám nữa. Thợ bộ là dân vườn mới tập tành, ăn chơi nên nghe nói thì sợ, ông đồng chủ tiếp. Cũng may cho cổ là vừa rồi có một ông công tử đến đây rước cổ đi, nghe nói là cô không có ơn vì bà lớn ghen nên cô ta phải bỏ về đây. Thợ bộ nhảy nhõng và lấp bắp. Cô ta ở đâu? Cô ta hiện ở trên nhà ngủ của tôi, nhưng còn nợ tôi nhiều quá. Ông chủ phải biết là cổ ở đây ăn cơm không có trả tiền đã 3 tháng, với tiền trợ cấp của cổ thua tứ sắc hết trơn rồi. Bây giờ lại thiếu tiền phòng tiền ngủ, tôi không có dám để cổ ở đây nữa, vì sợ lọt vào tay bà chủ rồi lên tới bắt thì liên lụy đến việc làm ăn của tôi. Thợ bộ nghe nói thì động lòng hào kiệt nên hỏi. Cô ấy thiếu ông bao nhiêu? Dạ không có nhiều, ngoài 100 thôi. Thợ bộ móc bóp trong túi áo pyjama xỉa tiền ra rồi hỏi. Tôi gặp cô ta được chưa? Dạ chắc được, nhưng bữa nay thì hơi bất tiện. Thợ bộ phát ghen, nói bốc trời. Từ ngày ông để tiền phòng tôi trả và tôi bao ăn uống tiền xài cho cô ta, nhưng ông bảo cô ta không được tiếp ai khác nha. Ông đồng chủng cười đại lượng. Ông chủ thiệt là hơn cả Thúc Sinh lẫn Từ Hải. Thợ bộ không biết Thúc Sinh và Từ Hải là ai, nhưng nghe ông đồng chủng nói mình hơn họ thì càng phình mũi. À, tôi nuôi cả mẹ con cô ta cũng được mà. Ông đồng chủng gật gù. Ông chủ nói trúng tim đen của cô ta rồi, cô ta chỉ mong có bấy nhiêu thôi. Thiệt hả ông? Tôi nói có cái mặt đèn làm chứng, mặt đèn dầu kia tắt tôi tắt theo, từ ngày cổ không gặp ông chủ thì như bèo gặp nước, gặp mây gặp rồng. Cổ từ chối hết mấy thầy khác, cổ nói với vợ tôi là mấy thầy có keo đó keo kẹt con bổn xỉn, chỉ có ông còn. Cổ nói ước gì ông. Ông đồng chủng ngưng ngang. Thợ bộ sốt ruột hỏi. Cổ muốn gì vậy? À, dạ việc này hơi khó nói. Ông cứ nói đi, dù có phải bán cái nữa cái tiệm vàng của tôi cũng vui lòng mà. Trời qua thì phải biết cái mùi qua chứ, cầm cân mà lại không biết cân già cân non thì đâu phải là. Dạ ông chủ là người điệu đời. Ông đồng chủ thấy ông tiệm vàng lỗ cồn nên đẩy tiếp. Ông chủ tiệm vàng càng rướng thêm. À, miễn là cô ấy thương tôi thôi, muốn gì cũng được. Ông đồng chủ nói tiếp. Cô ấy muốn ông chủ ra tay săn sóc mẹ con cô. Ê, tôi đã nói rồi mà, 10 mẹ con cô ta tôi cũng nuôi nổi nữa, huống là một. Dạ, cô ấy nói đây, nói là đứa con còn ở trong bụng cô ấy kia. Thợ bộ nhảy dựng lên. Cổ đi cả chục thầy sao lại biết đó là con của tôi. Dạ cô ấy, như hồi nãy tôi đã nói là sau khi gặp ông chủ thì không có nhận ai nữa hết. Con tôi thật à? Dạ, cổ chờ ông để gặp ông để bàn việc khai sanh. Dạ, cổ có thai đã 4 tháng ngoài rồi, hiện đang ở trên nhà ngủ, thiếu tiền phòng của tôi, không có tiền xài. Dạ, có lúc định nhảy xuống bến tàu tự tử nữa, tôi phải càng hết lời. Cổ nói, nguôi nguôi đó ông chủ ơi. À, trời đất ơi! À, dạ, nếu ông chủ muốn gặp cô để tính chuyện trăm năm á. Thợ bộ trợn mắt. Em tính gì được mà tính ha ông? À, dạ, cổ nói với tôi là ông đang làm giấy tờ bỏ bà chủ hay bà chủ bỏ ông gì đó. Không biết lẽ nào, nhưng chắc là tiệm vàng sẽ chia hai. Tôi sẽ đưa cổ gặp ông hay đưa ông tới gặp cổ để hai người giáp mặt nhau tính chuyện gì thì tính. Điếm vườn nghe điếm chợ nói tới đây thì chết điếng trong bụng hồi lâu mới lại tỉnh. À, ông chỉ xuống phòng tôi sẽ đến sau, hiện giờ tôi còn công việc nhà. Ông chủ cũng nên cấp dưỡng cho mẹ con cổ tạm thời, trong lúc chợ xanh nở, hiện cổ đang thiếu thốn. Thợ bộ lại động lòng hảo hán móc túi, thêm đưa cho ông đồng chủ, rồi từ giả mà không hẹn ngày trở lại. Nguy to rồi, thợ bộ vọt ra khỏi đám tứ sắc và lũi nhanh như trốn tội. Mà tội thật, cái tội là một người đàn bà bỏ chồng và làm nhân ngải của một tá thầy, chú có bầu. Khách sạn đồng chủng là nơi thợ bộ tới lui không thường nhưng cũng không thưa lắm. Đó là những lúc cô ta không rảnh rỗi. Hồi nãy ông chủ tiệm vàng hăm hở đi tìm, nhưng bây giờ được biết cô ta trong khách sạn đồng chủng thì ông lại bét ra. Chương 17. Chập sau hai vợ chồng đi lên nhà trên, bà được năn nỉ. Ông đừng có làm to chuyện ra, con cái trong nhà biết thì khó rầy khó dạy lắm. Thợ bộ gỡ nhẹ tay vợ rồi mở cửa đi vào phòng của năm phố. Thợ bộ lẫn bà được đều ngạc nhiên, không thấy phố trên giường. Chiếc gối nằm dài câm lặng như muốn thầm bảo hai vợ chồng rằng tôi lại trở thành cô đơn như ông bạn của tôi. Ngọn đèn dầu còn leo lét trên bàn. Ba được nhìn thợ bộ nhìn ba được. Thợ bộ bước lại ôm chiếc gối lên và nói. À, tôi định bảo mình là cứ để chiếc gối bên tôi luôn khi... Tôi không có muốn làm như vậy vì sợ mình buồn, cho nên từ bữa đó tới nay, tôi cứ để chiếc gối ở buồng cậu ấy, chứ đâu có ném trên giường của mình lần nào, nhưng mình đâu có ở nhà mà biết. Thôi, từ rày mình cứ để cho tôi ôm gối. Nói xong, thợ bộ ôm chiếc gối đi ra. Chiếc gối to dài và mềm bị kẹp nách gãy cụp xuống như một thân người bất động. Bỗng ba được kêu lên: "Ơ kìa, cái miếng giấy gì ở dưới đất kìa?" Thợ bộ cúi xuống lượm và quơ lên ngọn đèn chậm chạp đọc. Đọc xong, thở dài, ba được tỏ vẻ sốt ruột hỏi: "Cái giấy gì vậy mình?" "À, nó nói nó không chịu đưa ở đây, nó đi tìm chỗ khác làm mướn." Ba được từ từ bước lại giường ngồi rồi ngã khuỵu xuống. Thợ bộ hoảng hồn ném chiếc gối bên cạnh, ngồi sụp xuống đất kêu ri rỉ bên tai vợ và ôm nàng, ôm vai nàng lắc lia. "À mình ơi mình!" Nghe tiếng gọi tha thiết của chồng, người vợ nào mà chẳng tỉnh cho được. Nhìn gương mặt bơ phờ của vợ mà thợ bộ não lòng. Thợ bộ đưa tay quên nước mắt đang chậm chậm chảy ra từ khóe mắt của vợ. Ba được than thở: "Vậy là trời không giúp giận mình nữa rồi." Thợ bộ lặng thinh, giờ này y mới thấy sự có mặt của năm phố ở tiệm mình là quan trọng đến đâu. Trước nhất là 100 đôi bông tai chuỗi biến mất, kế đó là những hàng đã được khách đặt sẽ không có ai làm. Năm phố đến tiệm nào thì tiệm đó sẽ phất lên và sẽ đè bẹp mình. "Nó có nói với mình là nó đi đâu không?" Thợ bộ hỏi. "Không, không có nói năng gì hết. Nhưng cậu buồn lắm. Mỗi buổi chiều cậu ra quán con mơ ngồi hết, hút hết cả gói thuốc, rồi ra bến tàu đứng coi khách lên xuống." "À, cậu đi hồi nào?" "Thì mới đêm nay thôi. Tôi nằm bếp nghe tiếng mở cửa ngăn. Tôi hỏi ai. Cậu trả lời rằng cậu buồn quá, cậu muốn ra ngoài một chút, rồi đi luôn tới giờ. Vì trong đầu lộn xộn ba cái vụ lung tung của mình tôi, cho nên tôi không có nhớ nữa." "Vậy chắc cậu ở lẩn quẩn đâu đây? Bàn đèn có xe tàu gì mà đi xa cho được?" Ba được càng nói càng tỉnh táo như sáo. "Mình đâu có thể lục lạo khắp nơi được." "Nó tới Bồng Lai hoặc Đồng Chủng ngủ chứ đi đâu?" Ba được gạt ngang. "Sao mình biết? Bộ mình có vô đó hả?" Thợ bộ ú ớ. Ba được không muốn để cho chồng mắc lầy nên nói lướt qua. "Cái chuyện tìm cậu thì dễ chứ không khó đâu. Còn việc cậu không chịu ở lại làm cho mình thì mới khó. Biết cậu có chịu ngồi bàn như trước nữa không?" Thợ bộ chợt tỉnh trước câu nói của vợ. Ba được tiếp luôn. "Tôi đã đoán trước thế nào mình cũng làm cho chiếc gối này bầm dập và cậu sẽ xấu hổ giận hờn. Con trai mà ở với đàn bà đâu phải cao sang gì. Nhưng vì cái số kiếp của cậu đã định như vậy nên cậu không có dám cãi. Nhưng mình không có chịu nghĩ tới chỗ nào đó mà cho rằng cậu cướp vợ của mình. Xít!" Ba được nổi giận la to. "Cậu lấy con gái được, bộ cậu lấy con gái mà không được à? Cậu mở tiệm vàng coi đó có hơn mình không?" Thợ bộ nghe vợ cào nhào có lý thì thấm ý, bèn hạ giọng hơn nữa. "Bây giờ bà đi kiếm cậu về đây, tôi nói rõ lại mọi sự." "Nói cái gì? Cậu về rồi mình lại quýt, lại hái." "Thôi mà, nếu tiệm mình sụp thì bà cũng khổ chứ bộ, một mình tôi khổ hay sao?" "Tôi để cho ông sạc nghiệp, để ông trở lại cái làng, dũa từng cái móc tay, lấy từng xu cho ông biết." Rồi hai vợ chồng về phòng trăng mật với nhau, bà cố làm hài lòng ông. Ông cũng ráng làm thỏa mãn bà như sắp sửa biệt ly nhau vậy. Tàn trận mà hai địch thủ vẫn lo âu. Ba được nói, "Chỉ có cách là tôi đi coi quẻ thôi, chớ tôi biết cậu ở đâu mà tìm." "Xít! Chim đậu không bắt, để bắt chim bay." Thợ bộ nói, "Thầy bói thì ở trong nhà ngủ đồng chủng có thằng ông." "Ba cái lão ở chợ này thì chỉ đối bói mò thôi, muốn có thì... thầy Linh thì phải lên Mỹ Tho hay Sài Gòn." Thợ bộ nói, "Thầy nào thầy này cũng Linh chứ, chính ông bói cho tôi đó." "Bói cho mình hồi nào?" "Hay lâu rồi, nhưng tôi không tin nên không nói ra cho mình hay." Mà ông đi đâu vô trong nhà ngủ đồng chủng chứ? Vô trong đó làm cái gì? Thợ bộ nói lảng ra. Hey, để sáng tôi dắt mình lại cho ổng coi. Ba Được cười ngất. Mình để cho ổng coi, coi tôi hả? Mà tôi đâu có tới đó đâu. Sao vậy? Tôi tới đó để ba con tin cái biết mặt tôi hả? Rồi tụi nó sẽ cười tôi. Bà chủ tiệm vàng không giữ được thằng chồng để thả đi rong. Thợ bộ thấm ý và thầm phục vợ là người biết giữ danh giá cho mình. Sáng hôm sau, chịu ý vợ, thợ bộ đi rước ông thầy tới tại gia. Vừa bước vô nhà, lão đã giơ cây gậy lên trỏ nóc nhà. À, tiệm này bắt đầu dỗ. À, trời chưa mưa thầy ạ. Tôi nói dột á là dột cái chỗ khác kia, dột rồi nền nhà ướt á bẩn rồi á cột kẹo nó gãy sụp. Thợ bộ vốn chỉ sáng dạ, khi mua bán vàng còn chuyện khác thì tối như mực, nên mãi một lúc sau mới hiểu ý ông thầy. Trà nước xong, lão già hỏi. À gia chủ muốn tôi coi gì? Hay dạ, tôi có một người làm công á vừa trốn ra đi có ăn cắp một mớ vàng nhờ. Lão thầy nhìn thợ bộ một giây rồi đưa tay lên đếm, bấm, miệng tính lẩm nhẩm điều gì, rồi hỏi. Gia chủ nói người làm công trốn và ăn cắp vàng. À, dạ, dạ. Thợ bộ kêu gọi vào trong. Mình ơi, mình ra đây cho ông thầy coi. Lão thầy xua tay. À, không cần, một mình gia chủ được rồi, nhưng ông phải nói lại cho thiệt. À, chứ tôi thấy trên cái ấn đường sơn lâm của tả của ông chủ không có hiện một tai nạn nào hết mà. À, mà bên sơn lâm hủ lại thấy dạng dạng hình tướng đại lộc. À, năm nay là năm tốt của gia chủ đây, không có hình tướng thất tài mất của đâu. À, tôi không cần coi tuổi cũng biết ông 36 hoặc 37. À, lớn quyền của ông ẩn ẩn tàn tàn, quyệt hậu dương không hãm, mà trồng đen của mắt sáng đẹp, có quyền hoàng. Hey, năm tới sẽ phát to, tài lộc trùng trùng đưa tới, hỷ sự đầy nhà, con cái ngoan hòa. Tôi dám cam đoan với ông chủ là không có vụ nói trên. Thợ bộ nghe qua vừa vui sướng, vừa sợ lão già nhưng không dám nhận mình đã dối trá, bèn chối quanh. À, dạ, có người làm công bỏ đi thật mà thầy. Lão thầy vỗ bàn cười dài. À, ông chủ nguy to rồi, tài lộc sẽ ngưng đến. Xin ông chủ hãy soi kiến mà xem, nếu trong một thời gian mà người làm công này bỏ luôn không về gia đình thì gia chủ mất đi nhiều lộc thực và may mắn. Người đời thường nóng nổi tưởng rằng người làm công là nô tỳ của mình, nhìn đầu biết có những nô tỳ quý tướng sẽ làm nên sự nghiệp cho mình. Được trớn, lão thầy đem luôn sự tích truyện tàu ra để chứng minh cho lời tiên đoán của mình. À, đời xưa vua Văn Dương lên nghiệp nhờ Khương Tử Nha. Một ông già chỉ biết câu cá cả đời mà không có được con cá nào, nghèo hèn đến nỗi vợ phải bỏ đi. Vua Hán Cao Tổ thắng Hạng Võ là nhờ một anh ăn mày tròn lôn giữa chợ để kiếm ăn. Đầy tớ cũng tệ người, có chủ nhà thuê nhầm đầy tớ hãm tài vô phúc cho nên sự nghiệp cứ tàn lụi. À, cũng có chủ nhà thuê được đầy tớ phước tướng làm lợi cho mình vô kể. Nếu loại đầy tớ này bỏ đi thì sự nghiệp sẽ giảm sút hoặc tiêu tan. À, vậy người làm công của tôi thuộc loại đầy tớ quý hả thầy? Thợ bộ sốt ruột hỏi. À, điều đó tùy ông chủ định đoạt. Ông chủ cứ xem từ khi thuê anh ta đến nay công nghiệp của ông chủ có dượng lên hay cứ sập sòi nghiêng ngửa. Ông chủ nên soi kiến hàng ngày. Thợ bộ hỏi. À, thầy nói soi kiến để làm gì? À, nếu người làm công kia không về mà chót lông mày bên tả cứ rụng thưa dần và cái tròng đen mắt tái trở thành nâu nâu không đen lái như hiện giờ thì đó là điểm sa sút gọi là lục hại mi. Ê, lục hại mi là sao hả thầy? À, trong tướng pháp có 6 loại lông mày hại chủ, hễ ai có nó thì vận mạng xấu lắm. Thứ nhất là lông mày sắc vàng que que mà lơ thưa như lau sậy chết nước. Thứ hai là lông mày mọc toán loạn xào bần không có hàng ngũ gì ráo. Thứ ba là lông mày che lấp ấn đường, tức là cái phần giữa của hai đầu mày. Thứ tư là lông mày mọc gần nhất tới mí mắt, áp sát cái mí mắt. Thứ năm là lông mày mọc nhóm thì ngược, nhóm thì xuôi, không nghiêng theo một chiều. À, thứ sáu là lông mày mọc chẻ hai như hình cái kéo, mở ra để thấy một khoảng da ở giữa. Người có một trong sáu loại lông mày này thì không phải là quý tướng, phú tướng, thọ tướng. Thợ bộ càng nghe càng sốt ruột hỏi phăng tới. À không có ông hả ông thầy? Không. Ông thầy lắc đầu dứt khoát. À lông mày của ông chủ nằm cao trên mắt, mức xanh, lại có hình thái đẹp. Hai đầu mày xa ấn đường không bị vết nhăn làm trắng xấu đi. Tôi đoán năm 44-45 tuổi, ông chủ sẽ phát tài phát tướng, à có thể phát quan luôn, gọi là tam đại phát. Rồi ông thầy đọc luôn mấy câu. Khí phòng mắt sáng, da liền thịt chắc, chốn cao đường, hưởng phúc dài lâu, miệng vuông môi thắm hồng hào, phầy phầy tướng mạo, ra vào ung dung. À dạ đổi ơn ông thầy, à, còn hiện giờ tôi cần phải làm gì để giữ phúc lộc trong nhà hả thầy? À không có được giao du rộng rãi, người đời giống sẵn bụng tham, thấy người có của ý gian nảy liền, ông chơi với ai họ cũng lọc mẹo môi tiền ông hết thảy. Thợ bộ kêu lên. Hey, thầy thiệt là thánh sống à. À còn việc người làm bỏ ra đi là điều bất thường, nhưng không sao, vì mạng ông chủ lớn lắm. Tôi nói ông chủ thứ lỗi cho, nhà ông chủ đã gãy kèo một lần rồi, đến lần này thì khá lên được. Người làm công và bà nội trợ là cặp giao long đưa ông chủ lên mây, thiếu một người ông chủ sẽ rơi. Hey, vậy thì làm sao tìm lại người làm công đó hả thầy? À không có cần tìm, vì sóng xô thuyền lắc lư, khách sợ liên lụy mà bỏ lên bờ. Nếu thuyền tiếp tục chồng chành thì khách bỏ luôn sang thuyền khác. Không tin thì ông chủ, bà chủ cứ vui vẻ với nhau trong một thời gian ngắn, tự nhiên ám khí sẽ tan đi, và cái đám hồng dân kia sẽ bay lại về trên mái nhà. Thợ bộ phục lăng ông thầy nên đền ơn đức thầy một đồng bạc, có hình thằng mọi gánh dừa khô, đó là năm dạ lúa. Nó gánh mãn đời mà không được, còn ông thầy chỉ nói được có một tiếng đồng hồ mà nâng được năm dạ lúa gọn hơn. Ông chủ tiệm vàng thiệt là nhân đức, còn ông thầy quả là bậc kỳ tài. Ông thầy ra khỏi cửa vài bước thì bà chủ lại lạch bạch chạy theo, đôi guốc làm cho bà suýt trẹo chân. Bà dúi vào tay ông thầy một tờ giấy cũng màu vàng nhạt, nhưng ông thầy thấy có in hình con công xòe đuôi, chiếm gần bích phân nửa tờ giấy. Ông thầy dừng lại cảm động, đứng muốn không vững, bà chủ sầm xì mấy câu gì rồi quay vô nhà. Thợ bộ tấm tắc khen ông thầy và thú nhận với vợ lần nữa, chính ông thầy đã bói cho mình trúng y như mọi chuyện đã xảy ra. Ba được đã nhiễm được ít nhiều ngón của võ hậu, nay nghe ông thầy nói về hàng tính và khương thượng thì càng chiếp giữ trong bụng để có cơ hội thì đem ra dùng. Ba được nói, thầy bói việc hiện tại đúng thì chắc việc sắp tới cũng đúng. Năm mình 45 mình sẽ gặp tam đại phát, có cả phát quan nữa. Thợ bộ cười hiền hòa. Phát quan gì tôi, quan đàn chi địa thì có. Từ rầy mình đừng có giận hờn gì nữa ra nghe. Ê không không, con người ta có cái số, bây giờ tôi mới tin cái trời là không có được. Thợ bộ kết luận một cách hoàn toàn thỏa mãn. Ba được, thợ bộ đi theo và hỏi. À mình cầm cái gì trong tay vậy? Đâu có cái gì đâu. Nhưng thợ bộ nhanh nhẹn chụp tay ba được. Ba được không chống cự mà lại xòe tay ra cho chồng xem. Thợ bộ thấy trên tay nàng một cục bông gòn và một mớ tro, và từ đó bốc lên mùi tiêu sọ. Thợ bộ quát. Bộ buồn ngã gì mình muốn ếm tôi cho chết để ở với thằng kia hả? Kỳ trước bà cũng nói cái nhà này bị ếm mà. Ba được ngồi phịch xuống giường không nói năng nửa lời. Thợ bộ thấy thế càng nghiến ngầm, Một chập lâu ba được mới nói, không có tôi thì mất hết sự nghiệp rồi. Ông thiệt la lối không? Tôi đi ngay bây giờ, mặc tình ông ở đây làm gì thì làm. Thợ bộ vốn non hột nên thấy vợ nói phủ đầu thì nao núng. Ba được nói luôn, tiêu là tiêu tan, tro là tro bụi, còn bông là nhẹ như bông gòn. Sự nghiệp tiêu tan ra tro bụi như bông gòn là vậy đó. Sao em biết? Thợ bộ hạ giọng gọi vợ bằng em và xưng anh. Ông không thấy tôi chạy theo cho tiền thêm và hỏi ổng hay sao? Ổng bỏ bà cái mớ đó ở đâu mà em thấy? Ổng để trên bàn bên cạnh tách nước trà chứ đâu. Sao anh không thấy? Anh là người nói không nghe mà chỉ cũng không thấy. Sao ổng không nói thẳng với mình mà ổng làm như vậy? Thầy bà người ta chứ phải hàng tôm hàng cá sao mà nói năng quỵt tẹt. Ổng không cứu mình được khỏi vận hạn này sao em? Ổng đã nói rồi thì mình cứ làm theo đó thì qua hết